64. Sự phi thường xuất chúng của Ngài. Sự phi thường của một con người đến từ những phẩm chất đặc biệt của họ mà người khác không có, hoặc đến từ việc sở hữu những phẩm chất vượt trội. Sự phi thường đến từ nhiều cách khác nhau. Ngài trưởng lão của chúng ta, bậc thầy vĩ đại, là một vị tỳ kheo xuất chúng. Phẩm hạnh Ngài thực sự đặc biệt. Thường thì sự ưu tú của một cá nhân có thể giới hạn trong một thời kỳ nhất định, hoặc chỉ trong một khả năng cụ thể, hoặc một khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, Ngài trưởng lão phi thường vì Ngài nổi bật suốt từ thời thơ ấu cho đến cuối đời, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. Cha mẹ Ngài đặc biệt, ngày chào đời của Ngài đặc biệt, thời thơ ấu đặc biệt, quá trình học tập, giảng dạy, trí nhớ, thuyết pháp, giới hạnh, sự tôn kính thầy tổ, định, tuệ, kiến thức về tam tạng và chú giải, thành tựu trong thiền, các giải thưởng được trao, sự xả thí, niệm, kham nhẫn, quân bình, từ bi và mọi phẩm chất khác. Tất cả đều đặc biệt. Sự lỗi lạc này thể hiện trong suốt cuộc đời Ngài. Đó là lý do Ngài được xem là phi thường xuất chúng. Sự ưu việt trong cuộc hành trình tu tập của Ngài minh họa cho sự xuất sắc đó. Việc hành thiền của Ngài bắt đầu từ thời thơ ấu và duy trì đến cuối đời. Các kinh nghiệm và thành tựu đều phát triển mạnh mẽ, sâu sắc. Thông qua việc ngồi thiền, kinh hành và niệm ân Đức Phật, Ngài tận dụng mọi khung thời gian trong ngày. Ngài giữ chánh niệm trọn vẹn suốt ngày. Ngài hoàn tất phương pháp thiền Ba Âu trong thời gian ngắn. Ngài trưởng lão Ba Âu, người Myanmar, hướng dẫn Ngài một cách khá khác biệt so với thiền sinh khác, dành cho Ngài sự quan tâm đặc biệt bởi vì Ngài thực hành các đề mục được cho một cách dễ dàng, thiện xảo và nhanh chóng. Điều đó được ghi rõ trong nhật ký hành thiền của Ngài. Có khi, Ngài thực hành còn nhiều hơn những gì được cho. Bên cạnh những bài tập hàng ngày, Ngài thực hành niệm ân Đức Phật, tụng Itipiso hơn 100.000 lần trong mỗi 8 ngày. Ngài tu luyện các đề mục thiền đến mức độ cao cấp. Ngài có thể thực hành và phát triển nhiều đề mục thiền đến tầng mức thâm sâu chỉ trong 2 giờ ngồi. Ngoài những gì chúng ta biết về sự hành trì của Ngài, còn có vô số thành tựu khác mà ta chưa biết đến. Ngài đặc biệt vì sự duy trì sự tinh tấn cả đời không ngừng nghỉ. Đây mới chỉ là một mặt trong cuộc đời cao quý này. Những khía cạnh khác trong đời sống tỳ kheo của Ngài cũng ưu việt không kém.